Chương 1073, rời đi hoang vực. Cảm nhận được cái này huyết thạch đối Sở Phong Miên tác dụng về sau, Sở Phong Miên trong lòng chính là đi nhờ xuống kế hoạch. Nếu như có đại lượng huyết thạch lời nói, cái kia Sở Phong Miên tấn thăng chí thiên chi cảnh, cũng không phải là một kiện việc khó. Với lại để Sở Phong Miên mừng rỡ nhất, nhìn chúng cái này huyết thạch một sự kiện, hay là bởi vì cái này huyết thạch bên trong lực lượng, đủ để là tăng lên Sở Phong Miên huyết mạch chi lực. Đây đối với Sở Phong Miên tới nói, so với đơn thuần tăng lên cảnh giới, phải hữu dụng nhiều, tăng lên cảnh giới, chỉ là tại tăng lên cái này Sở Phong Miên lực lượng. Mà cái này tăng lên huyết mạch, lại là tại tăng lên lấy Sở Phong Miên tiềm lực, đủ để là để Sở Phong Miên trong thân thể, bộc phát ra càng thêm cường đại thực lực. Hắn thực lực bây giờ, có thể tại cùng cảnh giới bên trong vô địch, liền là bởi vì Sở Phong Miên thần mạch, băng hỏa thần thể, chiến long huyết mạch, cái này chút muốn xa siêu việt hơn xa những người khác kỳ ngộ. Đà cờ bị hệ tờ la đối tăng lên huyết mạch điểm này, Sở Phong Miên càng coi trọng, chiến long huyết mạch, đã coi như là cực kỳ tôn quý huyết mạch. Nhưng là theo Sở Phong Miên thực lực càng ngày càng mạnh, hắn vậy rõ ràng, giữa thiên địa so với chiến long huyết mạch còn mạnh hơn đa y hủy hệ tờ mạch, vậy có bao nhiêu? Đừng bảo là tiên thiên thần thú, liền xem như trong huyết mạch có 1% tiên thiên thần thú lực lượng, đều muốn xa siêu việt hơn xa Sở Phong Miên chiến long huyết mạch. Sở Phong Miên muốn đăng phong tạo cực, hắn nhất định phải tăng lên huyết mạch, làm hắn chiến long huyết mạch, tiến thêm một bước, cái này huyết thạch chính là bây giờ Sở Phong Miên tăng lên huyết mạch, phương pháp tốt nhất. Bất quá muốn tăng lên huyết mạch, dạng này mấy cái huyết thạch, căn bản không tính là cái gì, ít nhất phải cần đại lượng, đến hàng vạn mà tính huyết thạch, mới có thể làm được. Trước mắt cái này mấy khối huyết thạch, có chút ít còn hơn không. Trong lúc rảnh rỗi, Sở Phong Miên chính là bắt đầu thôn vệ lên cái khác mấy cái huyết thạch tơ y một ngày qua đi. Sở Phong Miên ngồi ở trong mật thất, hắn đã là đại khái rõ ràng, cái này huyết thạch lực lượng. Huyết thạch lực lượng, muốn so lên Sở Phong Miên trong tưởng tượng còn muốn thuần túy, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì tạp cờ hờ tờ lúc đầu Sở Phong Miên trong lòng còn có chút bận tâm, cái này huyết thạch lực lượng hội sẽ không thái quá lộn xộn, đối Sở Phong Miên thân thể có chút ấn tượng. Thế nhưng là xâm nhập hỉ hệ ưu do, Sở Phong Miên lại phát hiện cái này huyết thạch bên trong lực lượng mặc dù đông đảo, thế nhưng là đều vô cùng tinh túy, giống như là cái khác huyết mạch lực lượng, căn bản vốn không hội dung nhập Sở Phong Miên huyết mạch bên trong, đều là chỉ hóa thành tinh túy linh lực, bị Sở Phong Miên thôn phệ. Cái này linh lực tinh túy trình độ, so với hoàng phẩm linh thạch, thậm chí đều muốn tinh túy. Không biết đến cùng là cái gì nhân vật, mới có thể sáng lập ra dạng này huyết thạch tơ y Sở Phong Miên trong lòng kinh thán không thôi. Xem ra cái thế giới này, xa xa so với Sở Phong Miên tưởng tượng muốn phức tạp nhiều. Vẹn vẹn là cái này huyết thạch huyền bí, Sở Phong Miên đều không thể toàn bộ tìm hiểu thấu đáo. Bất quá Sở Phong Miên duy nhất rõ ràng chính là, thôn phệ đại lượng huyết thạch, đối Sở Phong Miên tuyệt đối có vô cùng chỗ tốt to lớn. Hiện tại Sở Phong Miên duy nhất cờ ơn ở làm, chính là tiến về đế đô, thu hoạch đại lượng huyết thạch. Thiếu chủ, liền đang thức tỉnh lại đây thời điểm, thạch cửa bị đẩy ra, Liễu Y chậm rãi đi ra. Từ trong tay nàng, bây giờ còn nhiều một chút không giới. Các đại tông môn thánh dược, thiên tài địa bảo, toàn bộ đê ú ở trong đó, còn xin thiếu chủ kiểm duyệt. Liễu Y đem không giới, cung kính đưa lại đây. Làm không sai. Sở Phong Miên một thanh tiếp nhận không giới, mở ra xem, cơ hồ là mỗi một cái không giới bên trong, đê ú tràn đầy vô số thiên tài địa bảo, gia thiên kỳ vật. Cái này chút, đều là các đại tông môn tích lũy, trọn vẹn là lắp 5 mai không giới. Xem ra Liễu Y thì thật là đem bo nở ho vốn ban đầu, nội tình, toàn bộ đê u móc ra. Những tông môn này mặc dù không lớn, nhưng đều là truyền thừa mấy ngàn năm tông môn, yêu cổ đại lục, so với cựu vực còn muốn bình tĩnh, ngàn năm tông môn cũng không ít. Vạn năm, thậm chí là vài vạn năm tông môn, đê u có là, thậm chí là cái kia ba đại đế quốc. Nhưng DU là vượt qua 100.000 năm thế lực to lớn. Những thế lực này nội tình, kinh khủng đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ tình trạng, Sở Phong Miên cũng không muốn cùng ba đại đế quốc, vạch mặt. Về phần liên quan tới Thánh Long Bí Cảnh sự tình, tại cái này hoang vực bên trong, đối Thánh Long Bí Cảnh ghi chép, ít càng thêm ít, trong thời gian ngắn còn thu thập không đến bao nhiêu, còn xin thiếu chủ chỗ tội. Liêu Y thì trầm mặc một chút, mở miệng nói. Hoang vực dù sao vắng vẻ, mà Thánh Long Bí Cảnh, thế nhưng là yêu cổ đại lục tôn quý nhất thánh địa, võ giả tầm thường, căn bản là ngay cả Thánh Long bí cảnh là cái gì cũng không biết. Nàng mặc dù hao phí một ngày thời gian, lại cũng không có dò thăm bao nhiêu liên quan tới Thánh Long bí cảnh sự tình. Về phần điểm này, Sở Phong Miên ngược lại là vờ ơ ý rõ ràng, hắn vậy không nhất thời vội vã. Tối thiểu Sở Phong Miên cảm giác được, Thánh Long bí cảnh cái chỗ kia, chỉ sợ là vô cùng nguy hiểm. Sở Phong Miên liền ngay cả nhìn trộm đê u làm không được, tùy tiện tiến đến, cũng là vô cùng nguy hiểm một sự kiện, cho nên Sở Phong Miên chí ít cũng là muốn bước vào chí thiên chi cảnh. Đợi đến hắn thực lực, đủ để là chân chính chống lại chuẩn đế thời điểm, Sở Phong Miên mới chọn tiến đến Thánh Long bí cảnh. Không sao. Sở Phong Miên nhìn xem Liễu Y Y, tùy ý mở miệng nói. Thánh Long bí cảnh sự tình, ngươi tiếp tục đi thu thập, được cái gì tin tức, lập tức cho ta biết, còn có nếu như gặp phải khó khăn gì, cũng có thể dùng ngọc phù tơ y liên hệ ta. Sở Phong Miên cờ ơn ở Thánh Long bí cảnh tình báo, cũng không kém cái này nhất thời, chỉ cần là để Liễu Y Y đi chậm rãi thu thập liền tốt. Hoang vực không có bao nhiêu liên quan tới Thánh Long bí cảnh tình báo, cũng là bởi vì Thánh Long bí cảnh, cùng hoang vực không có bao nhiêu quan hệ. Hiện tại Liễu Y Y nắm trong tay hoang vực mấy chục tông môn, muốn thu thập một chút xíu tin tức, tự nhiên không phải một việc khó. Ta muốn rời khỏi hoang vực, cái này hoang vực sự tình, toàn bộ giao cho ngươi phụ trách, những linh thạch này, từ ngươi lấy đi, dùng để phát triển tông môn chi dụng, cũng coi là cho những tông môn khác bồi thường. Sở Phong Miên đột nhiên nghĩ đến Liễu Y Y, ném đi qua một viên không giới, cái này một viên không giới bên trong, tràn đầy đều là hoàng phẩm linh thạch. Sở Phong Miên hiện tại thần mạch khôi phục, linh thạch với hắn mà nói, dễ như trở bàn tay, nếu là cầm những tông môn kia đồ vật, Sở Phong Miên vậy không hội không cho bồi thường. Liễu Y Y, ngươi ngay tại hoang vực, mở rộng thế lực, thu thập hết thể liên quan tới Thánh Long bí cảnh sự tình, còn có lợi dụng không giới, nhiều thu thập nhiều huyết thạch, ta có tác dụng. Sở Phong Miên nói đến một nửa, đột nhiên lại tăng thêm một câu. Cái này huyết thạch, trên thực tế cũng không phải là đối Sở Phong Miên đột phá chí thiên chi cảnh hữu dụng, Sở Phong Miên càng thêm coi trọng, vẫn là huyết thạch tăng lên huyết mạch năng lực. Liền xem như Sở Phong Miên cảnh giới đột phá chí thiên chi cảnh, huyết thạch đối Sở Phong Miên cũng có được đại dụng. Nguyên nhân chính là như thế, nhiều thu thập nhiều huyết thạch, Sở Phong Miên vẫn là cờ ơn ở. Huyết thạch mặc dù giá cả đắt đỏ, thế nhưng là từ những tông môn kia không giới bên trong, Sở Phong Miên vậy phát hiện mấy viên huyết thạch. Cho nên hẳn là cũng hội có một ít tản mát bên ngoài, liền để Liều Y phụ trách tơ y góp nhặt, dù sao Sở Phong Miên lưu lại tài phú, đầy đủ hắn làm đến đây hết thảy. Giao phó xong đây hết thảy, Sở Phong Miên thân hình chính là khẽ động, triệt để từ trong thạch thất biến mất. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.